Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 35 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 35 của bộ truyện này. Chào Nguyễn Huỳnh Được nha. Lúc nào cũng vô sớm nhất. Chương 243. Hắn có bệnh không tiện nói ra. Ngay sau đó Dương Khai bị hắc khí bao trùm, nhếch miệng cười với hai nàng. Ngay cả nụ cười này cũng đầy tà khí. Hàm răng trắng muốt trong đám hắc khí càng tôn thêm vẻ đáng sợ dữ tợn của hắn. Nhìn cặp mắt và nụ cười tà ác này, cả Lãnh Sang và Tử Mạch đều bất động ngay tại chỗ. Chân nguyên toàn thân không tự chủ được chìm xuống, không ai dám tỏ ra chút địch ý nào. Ngươi! Đôi mi thanh tú của Tử Mạch trao lại, thật sự không thể hiểu được rốt cuộc Dương Khai có bị tàu hỏa nhập ma hay không. Nên cho các ngươi biết như thế nào là trừng phạt. Dương Khai hừ lạnh lùng, hai tay đẩy mạnh ra. Bạch Hổ Ấn và Thần Ngưu Ấn phát ra uy lực, hai thú hồn xuất hiện. Việc dùng thú hồn được cấu thành từ chân dương nguyên khí khác nhau rất lớn. Hai thú hồn này toàn thân chỉ là một màu đen, giống như bản thân Dương Khai, tràn đầy tà khí và sự huyền bí. Trong tiếng gầm gừ, hai thú hồn một trái một phải lao thẳng đến, ấn mạnh hai nữ tử xuống mặt đất. Bọn ta sai rồi, ta nghĩ người đã bị tẩu hỏa nhập ma. Tử Mạch kêu lên hoảng hốt. Mặc dù thực lực của nàng cao hơn thú hồn rất nhiều, nhưng vẫn không dám phản kháng. Nàng cũng không muốn lại chịu sự tra tấn đau đớn của thần hồn. Cho dù ta có bị tẩu hỏa nhập ma, các ngươi dám lợi dụng cơ hội này sao? Dương Khai lạnh lùng. Nếu không hiểu rõ suy nghĩ trong đầu của các nàng, thì hắn đã không đối xử khách khí với các nàng như vậy. Việc hai nàng đang làm bây giờ chỉ xuất phát từ tự vệ. Tâm niệm vừa động, hai thú hồn liền tản đi. Hai nàng vội vàng bò lên, kiên dè sợ sệt. Thản nhiên nhìn hai nàng, Dương Khai cười nói. Tội chết thì có thể miễn, tội sống thì khó tha. Các người nói đi, nên trừng phạt ra sao? Toàn thân của Tử Mạch phát run, nàng cắn môi. Chỉ cần đừng giày vò thần hồn ta thì làm gì cũng được. Thật sao? Dương Khai nhíu mày dò xét, Tử Mạch gật đầu dứt khoát. Thần hồn bị tra tấn thì sống không bằng chết, đã chính là hình phạt ác độc nhất trên thế gian. Người thì sao? Dương Khai quét ánh mắt lạnh lùng về phía Lãnh Sang. Ta cũng vậy. Lãnh Sang run rẩy nói. Dương Khai lạnh lùng nhìn hai nàng, đột nhiên khẽ cười thành tiếng. Vậy sao? Vậy thì cởi y phục của mình ra đi. Nghe vậy cả hai nàng đều run bắn. Tử Mạch nhanh chóng lấy lại tinh thần, chợt cười duyên dáng, chậm rãi cởi áo ra, đôi mắt long lanh ngấn lệ, tràn đầy phong tình. Lãnh Sang thì ngược lại, thân thể cứng ngắc, lung túng không biết làm gì. Không cởi, được thôi. Ba trận tra tấn đến hồn mề. Người lựa chọn đi. Dương Khai lạnh lùng nói với Lãnh Sang. Nghĩ lại thời khắc đau đớn ấy, Lãnh Sang rùng mình. Thật lâu sau mới nhắm chặt hai mắt, mặc kệ hai hàng lệ đang nhỏ, nàng hung hăng. Nếu một ngày ta có thể khôi phục tự do, ta ắt sẽ băm người thành trăm vạn mảnh. Dương Khai cười ha ha. Được. Ta chờ. Từng lớp quần áo rơi xuống, thân hình uyển chuyển của hai nàng lúc này hiện rõ trước mắt của Dương Khai. Bất kể Tử Mạch hay Lãnh Sang đều 10 phần vẹn 10. Dung mạo xinh đẹp, dáng dấp xinh xắn đầy đặn, khuôn ngực mịn màng, eo thon, cặp mông cong ngạo nghễ, đôi chân thon dài. Dương Khai không kiên nể, đưa mắt càn quét toàn thân hai người, âm thầm so sánh, ánh mắt như phóng hỏa, bụng dưới nóng ran. Rất nhanh chóng, trên người hai nàng chỉ còn lại chiếc áo lót nhỏ và một cái khố màu đỏ tươi, một màu tím nhạt. Một chiếc áo nhỏ bé về cơ bản không thể nào che lấp được sắc xuân vô hạn. Hai hạt đỏ thẫm nhô lên giống như hai quả nho lồi lên dưới lớp áo lót. Phần dưới cơ thể càng diễm lệ hơn, khiến cho người ta có cảm giác quanh co nửa thật nửa ảo, nhìn không thấu, lại khiến cho người ta mơ tưởng viễn vông. Ngoài trừ những vị trí quan trọng nhất, thì thân hình tuyệt vời của hai nàng đều khắc sâu trong mắt của Dương Khai. Còn phải cởi nữa hay không? Tử Mạch khẽ mím môi, hỏi nhẹ nhàng, mặt đỏ ửng. Dương Khai chỉ muốn giao huấn các nàng thôi, chứ cũng không có làm gì quá đáng. Dường như hắn đã nhận ra, Tử Mạch này không có gì kiên nể, mạnh dạn hào phóng, nhưng Lãnh Sang thì bảo thủ, nếu như làm quá mức, sợ rằng nàng không có chịu. Mở rộng tầm mắt một chút, lúc này Dương Khai mới khua tay. Cút đi! Tử Mạch lấy làm kinh ngạc, Lãnh Sang cũng tròn mắt ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn Dương Khai. Cả hai nàng ai cũng nghĩ, lúc này có chạy đằng trời cũng không thoát. Càng không nghĩ tên nam nhân đầy tà khí trước mặt kia, chỉ nhìn không thôi, lại dễ dàng buông tha cho các nàng. Suy nghĩ một chút, Tử Mạch đột nhiên cong môi, thầm thúy nhìn vào phần di hán của Dương Khai. Ánh nhìn đầy tinh ý, hé miệng cười quyến rũ. Đối mặt với sắc đẹp ngay trước mắt, trên đời này, ngoài trừ người quân tử chân chính vững lòng, thì chỉ có loại người thờ ơ với phụ nữ, thì ra là hắn ta. Nhanh chóng, trong lòng của Tử Mạch được một trận hả hê khoái chí, không thể nào kìm được, đôi vai rung lên, nhưng ngay lập tức giận, nín nhịn cực kỳ vất vả. Các người còn đứng đó làm gì? Ta đếm tới 3. Nếu các người không đi, thì đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi đây. Dương Khai không cảm nhận được vẻ mặt của Tử Mạch, liền chau mày uy hiếp. Lãnh Sang như được đại xá, vội vàng khom lưng. Để quần áo lại, người thì cút đi. Dương Khai thản nhiên nói. Lãnh Sang liếc nhìn Dương Khai một cách đầy thù hằn, vội vàng che đậy khu vực quan trọng, rồi chạy như bay ra ngoài. Tử Mạch lại không chút hoang mang, uể oải vươn vai, để toàn bộ thân thể lộ rõ, một lần nữa ném về Dương Khai một cái nhìn đầy quyến rũ, ẩn ý. Xin lỗi các bạn nha. Tử Mạch lại không chút hoang mang, uể oải vươn vai, để toàn bộ thân thể lộ rõ ràng, một lần nữa ném về Dương Khai một cái nhìn đầy quyến rũ ẩn ý, rồi xoay người đi, uống mình như con rắn nước, dáng đi vặn vẹo, ưỡng cái mông cao ngạo, đánh qua đánh lại. Nhìn hai nàng biến mất sau cây đại thụ, lúc này Dương Khai mới nhắm chặt hai mắt, trấn áp ham muốn trong lòng phát ra. Hắn thật sự cũng không ngại cùng Tử Mạch ca nước một phen. Dù sao nữ nhân này cũng rất phóng khoáng, thật sự chiếm đoạt thân thể nàng thì nàng cũng không có để ý. Tuy nhiên, hai người dù sao cũng là kẻ thù. Một khi ồn ào tới mức quấn lấy nhau, nói không chừng sinh tử sẽ song hành. Hơn nữa, lần trước khi ở ẩn đảo, nhờ việc ngăn chặn những ham muốn trong lòng mà tâm tình tăng lên không ít, nên lần này Dương Khai cũng muốn áp chế một phen. Thực lực và mỹ nhân, Dương Khai vẫn thiên về thực lực hơn. Dương Khai ngồi áp chế ham muốn, nâng cao tâm tình. Đằng sau cây đại thụ, Lãnh Sang và Tử Mạch che giấu cơ thể mình, không ai nói với ai câu nào. Lần này đánh lén không thành, là bị tên tiểu tử kia chiếm hết lợi thế, thật sự là thất bại thảm hại. Lãnh Sang thở hổn hển, sát khí lấp đầy ánh mắt, giơ tay nhổ một cây cỏ khô, động tác mạnh mẽ, miệng thì chửi rủa. Đồ khốn kiếp, đồ súc sanh, ức hiếp nữ tử yếu ớt. Định làm cái gì chứ? Dục Nhã ngày hôm nay, sớm muộn gì ta cũng bắt hắn phải trả gấp đôi. Tử Mạch không nói gì, lâu sau mới cười. Ở trước mặt hắn, chúng ta là nữ nhân yêu ớt sao? Thực lực của hắn so với chúng ta thấp hơn mà. Hơn nữa, cũng là chúng ta gây rối trước. Hắn chỉ hơi đề phòng thôi. Không phải chỉ là nhìn một chút thôi sao? Sao ngươi lại như vậy chứ? Lạnh Sàng lạnh lùng liếc nhìn Tử Mạch đầy oán trách. Ngươi không để ý chút nào sao? Tử Mạch đột nhiên cười khanh khách, mắt cong như vầng trăng. Nếu như bị người nam nhân khác nhìn thì ta chắc cũng quan tâm đó. Nhưng mà cho hắn sao? Nhìn nhiều cũng không sao. Xem ra người đã cam chịu rồi. Lãnh Sang miệt thị. Tử Mạch vẫn không thèm để ý, ngoắc tay nói. Ta nói cho người một bí mật. Người biết rồi, sau này chắc chắn sẽ không có để ý đâu. Bí mật gì chứ? Lãnh Sang nghi ngờ. Tử Mạch tiến đến rồi thì thầm. Lãnh Sang nghe xong, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt toát lên sự vui mừng hạ hê và khoái chí. Cái gì? Người nói hắn bất lực sao? Lãnh Sang cô nén cười rồi hỏi nhỏ. Ai nói ra mà làm gì? Người biết là được rồi. Tử Mạch giơ một ngón tay ra che miệng của Lãnh Sang. Làm sao người biết chứ? Lãnh Sang không khỏi tò mò. Lần đầu có cảm giác thân thiết với Tử Mạch, nàng liền nhích người lại gần. Cả hai chúng ta thiếu chút nữa thì cởi hết ra, vậy mà hắn vẫn thờ ơ. Ngoài trừ bất lực ra thì còn gì mà giải thích chứ? Tử Mạch che miệng nói. Đổi lại bất kỳ nam nhân nào, sợ rằng không thể chịu được sự hấp dẫn của ta và ngươi, cho nên hắn chắc chắn là có bệnh không có tiện nói ra. Lãnh Sang nghe xong gật đầu lì lịa, vẻ mặt đồng ý. Đây là điều tối kỵ với bất kỳ một nam nhân nào. Tử Mạch xem ra hiểu biết không ít, lại có Lãnh Sang ưng thuận, nhẹ giọng bàn bạc. Nhưng dù như thế nào cũng không được nhắc đến trước mặt hắn nha, nếu không chắc chắn sẽ bị hòa sát thân đó. Ừ, được rồi, ta sẽ không đề cập. Lãnh Sang liên tục gật đầu rồi nói tiếp. Nhưng nếu hắn có bệnh này thật, lúc trước người quyến rũ hắn chẳng phải không có được sao? Tử Mạch khẽ cười. Chính vì hắn có bệnh nên mới muốn quyến rũ hắn chứ. Chúng ta bây giờ không có cách gì trị hắn. Quyến rũ hắn, nhìn hắn khó chịu, nhưng không cách nào giải phóng ra. Như vậy chẳng phải là trả thù sao? Lãnh Sang lúc này mới bừng tỉnh, thần sắc cũng tỏ ra muốn thử, khâm phục, nhìn Tử Mạch. Ai, người biết thật là nhiều. Tử Mạch liếc một cái. Tiểu đệ tử, được tự thiên lang quốc bọn ta không bảo thủ như người đại hán các ngươi đâu. Vậy, ngươi và nam nhân... Lãnh Sang nói xong, mặt đỏ bừng. Tử Mạch cũng có chút ngượng ngùng. Không có, ta vẫn chưa gặp được nam nhân có thể chinh phục được ta. Lãnh Sang bĩu môi. Vậy ta mới không tin. Ngồi tu luyện hai ngày liên tiếp, đầu tiên là Dương Khai chống lại những cám dỗ trong lòng, tâm tình nâng lên không ít, tiện thể tu luyện nô thu ấn. Tuy rằng không thể dung hợp được bạch hổ ấn và thần ngưu ấn, nhưng cuối cùng vẫn tìm được một tia cảm giác thuần thục hơn trước rất nhiều. Hai ngày này, Dương Khai hao phí năng lượng rất nhiều, nhưng năng lượng mà ngạo cốt kim thân cất giữ lại sâu không đáy. Tiêu hao như vậy, căn bản không có hề hấn gì. Hai người Tử Mạch và Lãnh Sang lúc này đang ngồi giữa một bầy yêu thú. Trên người vẫn chỉ mặc một chiếc áo lót nhỏ. Hình phạt Dương Khai dành cho các nàng vẫn chưa kết thúc. Thực lực cả hai không thấp, đương nhiên không sợ da rét. Nhưng với bộ dạng này thì thật sự xấu hổ. Cho nên Tử Mạch đưa vài chục yêu thú, xếp ba vòng trong ba vòng ngoài để che cho hai nàng. Hai ngày nay hai nàng bàn bạc rất nhiều. Làm thế nào để trả thù Dương Khai, làm cho hắn khổ không thể tả, thống khổ không xiết. Trò chuyện một chút, lại cùng chung một mối thù, khiến cho cả hai thân nhau hơn. Âm thanh từ bên Dương Khai vang lên, Tử Mạch sửng sốt, chợt thở nhẹ một hơi. À, rốt cuộc thì hắn cũng có chút lương tâm. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy hai con yêu thú chạy qua, mang quần áo đến cho mình và Lãnh Sang. Chờ lúc hai người ăn mặc chỉnh tề, Dương Khai mở mắt như không hề hấn gì. Hai nàng sợ hãi, người thiếu niên này mấy ngày trước đã tiêu hao không ít nguyên khí, rốt cuộc cũng có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Nhưng bây giờ lại khôi phục như lúc ban đầu, không thấy mệt mỏi một chút nào. Nam nhân bí ẩn, hai nàng nghĩ thầm. Chương 244, lai lịch của Tử Mạch. Ta muốn hỏi người một câu. Dương Khai nhìn Tử Mạch. Được. Tử Mạch khẽ cười, bước chậm rãi đến bên Dương Khai, mang theo một làn gió thơm mát, ngồi xuống không ngại ngần. Hoàn toàn không bởi sự trừng phạt của Dương Khai mà có bất cứ sự bực bội nào. Điều mà Dương Khai không nghĩ đến là Lãnh Sang cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh mình, nhưng không tự nhiên như Tử Mạch, thân hình có chút cứng ngắc. Khi Dương Khai nhìn về nàng, nàng khẽ mỉm cười, nhưng nghe rằng còn khó coi hơn khóc. Nhướng mày, Dương Khai không biết hai nữ nhân có tâm hồn độc ác này đang muốn làm gì. Tuy nhiên, hắn cũng không nhận thấy địch ý gì từ phía hai nàng nên không so đo. Chỉ nghĩ là các nàng đã nhận rõ tình thế trước mắt, không dám làm càn. Chủ nhân à, người muốn hỏi gì vậy chứ? Tử Mạch dựa sát vào Dương Khai, cố ý áp một bên ngực căng mọng vào khuỷu tay của hắn, rồi nhẹ nhàng hỏi. À, người gọi ta là gì? Thần sắc của Dương Khai kỳ quái. Là chủ nhân. Tử Mạch cười duyên dáng, bộ ngực cao ngất đàn hồi kinh người, giọng nói ngọt ngào. Kiểu xưng hô này chẳng những Dương Khai không chịu nổi, mà ngay cả Lãnh Sang ngồi bên kia cũng phải rùng mình, da gà nổi khắp cánh tay. Từ đáy lòng cảm thấy khâm phục Tử Mạch không biết liêm sỉ. Bản thân mình không làm được một lần như vậy, Lãnh Sang thầm nghĩ. Tử Mạch cười tươi như hoa. Ta lại không biết tên ngươi, hơn nữa sinh tử ta bây giờ đều do ngươi nắm. Có khác gì những nô tỳ bị bán thân vào một gia đình giàu có đâu chứ. Người chỉ đông, ta không dám đi tay. Người kêu nằm, ta đâu có dám đứng đâu. Nói xong, liền liếc nhìn Dương Khai một cái đầy xấu hổ. Giọng lại hạ thấp. Người bảo ta trần truồng, ta cũng phải trần truồng. Đương nhiên, người là chủ nhân. À, đừng có nói những lời này. Dương Khai nhíu mày. Lời chủ nhân này không phải do người cam tâm tình nguyện. Ta nghe cũng khó chịu. Ta nói rồi, không chế các người cũng chỉ là bảo vệ mình. Chỉ cần các người không nổi dậy, làm loạn, thì ta cũng sẽ không làm khó các người. Tử Mạch xúc sắn rồi hé miệng. Chỉ đùa một chút thôi, vậy rốt cuộc người tên là gì? Dương Khai, các người thì sao? Hai nàng đều tự giác báo cáo tên họ mình. Xuất thân của Lãnh Sang thì Dương Khai biết, đương nhiên không có cần tìm hiểu. Điều hắn tò mò chính là Tử Mạch. Nói cho ta nghe về sư môn người. Đừng có gạt ta. Khi người gạt người, thần hồn sẽ có dao động khác. Ta có thể cảm ứng được. Dương Khai cảnh cáo. Ai ta nào dám chứ? Tử Mạch liếc nhìn Dương Khai, trầm ngâm một hồi. Ta đến từ Sâm La Điện của Thiên La Quốc. Người đã từng nghe qua chưa? Dương Khai khẽ lắc đầu. Những gì hắn biết chỉ giới hạn trong Đại Hán. Chuyện bên ngoài thì biết không nhiều. Nhưng sau khi nghe xong, Lãnh Sang không kìm nổi một tiếng hồ nghi. Nhìn bộ dáng của Lãnh Mội có vẻ như đã nghe rồi. Tử Mạch khẽ cười, Lãnh Sang thì khẽ gật đầu. Thế lực siêu cấp của Thiên Lang Quốc đương nhiên là ta có nghe. Thế lực siêu cấp và bát đại gia tộc đều như nhau sao? Dương Khai ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ tên tuổi của sư môn Tử Mạch lại vang dội như vậy. À, gần như là như vậy. Tử Mạch cười nhẹ, một bàn tay khẽ quàng vào cánh tay của Dương Khai. Hơn nữa, ta còn là công chúa của Thiên Lang Quốc. Nên tốt nhất nha, người đừng có giết ta. Nếu đem ta tới Thiên Lang Quốc, không chừng có thể được làm phò mã. Từ nay về sau, vinh hoa phú quý, mấy đời không cần lo. Dương Khai trợn tròn mắt nhìn nàng, đương nhiên không tin những lời nói vô căn cứ này. Nữ tử này bản tính kỳ quái, tâm cơ khó dò, cực kỳ khó đối phó. Ngược lại Lãnh Sang lòng nghĩ sao thì biểu hiện như vậy. Dương Khai ít áp lực hơn so với Tử Mạch. Mặc dù mấy huynh muội chúng ta đến từ Sâm La Điện, nhưng không thể đại diện cho toàn tông môn. Nhưng nếu vì vậy mà các người khinh thường thế lực siêu cấp Thiên Lang Quốc thì thật là nông cạn. Tử Mạch lại nói tiếp. Mấy người chúng ta chỉ là một nhánh trong số các đệ tử của Sâm La Điện, chủ yếu là nghiên cứu trùng tử. Về điều này thì hai người đều lĩnh giáo rồi. Vậy khống hồn trùng là của người sao? Dương Khai cười khinh miệt. Nhìn vẻ khinh thường của Dương Khai, Tử Mạch giận dữ. Thực lực của ta quá thấp, trùng tử được nuôi dưỡng đương nhiên không phải là đối thủ của các ngươi. Nếu là khống hồn trùng tốt, chắc chắn sẽ không có nhờ sợ nhiệt. Hóa ra, đám trùng tử này sợ nhiệt sao? Dương Khai trong lúc vô tình đã dò được tin tức. Tử Mạch cũng ý thức được mình vừa mới lỡ mồm, không còn gì để mất, nên nói thẳng luôn. Đúng rồi, khắc tinh của chúng chính là nhiệt, nên phạm là võ giả tu luyện thuộc tính dương hay thuộc tính hỏa đều không thể nào kiểm soát được. Điều này có thể giải thích vì sao mấy ngày trước sau khi Lãnh Sang nói cho Tử Mạch công pháp, Dương Khai tu luyện là thuộc tính dương. Tử Mạch lập tức muốn hạ thủ. Tuy nhiên, chỗ trùng tử này vẫn có ích. Ít nhất thì người Thiên Lang cũng dựa vào chúng mà hoành hành khắp nơi. Dương Khai nhớ đến Vũ Thừa Nghi cùng 30 người kia khi bị đuổi theo không đường thoát, trong lòng cũng có chút suy nghĩ. Mình cũng là may mắn mới phát hiện ra bí mật của khống hồn trùng. Nếu không, làm sao có thể chiến đấu với Tử Mạch? Chỉ cần vài chục con yêu thú kia thôi, nàng có thể chiếm thế thượng phong rồi. Lợi thế đương nhiên rất nhiều. Chúng ta có thể thông qua chỗ trùng tử đó mà không chế yêu thú, lớn mạnh như quả cầu tuyết. Gặp phải yêu thú và người luyện võ đại hán, thậm chí không cần tự mình ra tay, cũng có thể đánh chết. Nhưng điểm hạn chế cũng rất rõ ràng. Giả sử đụng đến người như ngươi, chúng ta phải đề phòng trùng tử bị thiêu cháy, dẫn đến tổn thương thần hồn mình. Tử Mạch nhìn Dương Khai đầy oán hận, vẻ mặt buồn bực. Cho nên, người tu luyện công pháp thuộc tính dương và thuộc tính hỏa là mục tiêu giết chết đầu tiên của chúng ta. Tử Mạch cào ngạo nói, đó là điều đương nhiên, không có hai loại người này, khống hồn trùng của chúng ta mới phát huy được sức mạnh lớn nhất. Tuy nhiên thật ra cũng không cần lo lắng nhiều, khống hồn trùng quá nhỏ. Thường thì dù cho người luyện võ đại hán các ngươi có giết chết yêu thú mà chúng ta không chế, cũng sẽ không phát hiện được sự tồn tại của khống hồn trùng. Chúng ta chỉ cần có được cơ hội thích hợp, sẽ mang khống hồn trùng tập hợp lại. Ta thật sự nghĩ mãi không ra, vì sao ngươi lại phát hiện được bí mật này? Tử Mạch tò mò dò xét Dương Khai. Dương Khai nhếch mép cười. Thì ta tự đoán thôi. Tử Mạch đắng họng, bộ ngực phập phồng bất định, lại càng không dám làm càn. Cả dị địa này, ngoại trừ những người luyện võ Thiên Lang Quốc, e rằng chỉ có mình Dương Khai là hiểu rõ sự tồn tại của khống hồn trùng. Những người khác bất kể là ai, chỉ là người Thiên Lang Quốc mới có thể khống chế nô dịch yêu thú để chiến đấu, căn bản không nghĩ đến sự tồn tại của khống hồn trùng này. Đúng rồi, hôm đó bên hồ ta thấy Sâm La Điện các người tổng cộng có 4 người, sao bây giờ chỉ còn có mình ngươi? Dương Khai nghi ngờ nhìn Tử Mạch. Nghe những lời này, trong mắt của Tử Mạch hiện ra vẻ nhịn nhục và phẫn nộ. Lãnh Sang bên cạnh cũng khẽ cười. Không thể nói sao? Dương Khai trầm giọng, sắc mặt khó coi. Không phải là không thể. Tử Mạch hít sâu một hơi. Lãnh Sang cũng biết chuyện này, để nàng ta nói với ngươi đi. Dương Khai không khỏi kinh ngạc, quay lại nhìn Lãnh Sang. Đúng là ta biết. Lãnh Sang gật đầu. Nói ta nghe. Lãnh Sang trầm ngâm một chút, làm ra vẻ sắp xếp lại suy nghĩ, rồi mới nói. Hơn nửa năm nay, việc làm càn và vây bắt của Tử Mạch và mấy người Thiên Lang Quốc khiến ta và sư huynh Kim Hào khổ sở không có kể xiết. Hầu như tất cả thời gian của chúng ta đều phải chạy trốn. Nhưng khưu giác bọn yêu thú quá lợi hại nên thường xuyên bị phát hiện ra chỗ ẩn nấp. Trốn hết lần này tới lần khác cho đến tháng trước. Hơn một tháng trước, chúng ta đụng phải một đám người luyện võ đại hán, trên dưới 30 người. Thần sắc của Dương Khai thay đổi, đương nhiên biết đám người đó là ai. Mặc dù quỷ vương cốc của chúng ta có tiếng tăm không tốt, là tông môn tà ác, nhưng dù sao đều là người đại hán, nên ta bà Kim Hào liền sáp nhập vào đám người này. Vốn tưởng rằng tìm được nơi dựa vững chắc, nhưng mà... Lãnh Sang không nhịn được, bật cười thê lương. Càng không thể tin trong vòng 2 ngày, chúng ta bị yêu thú bao vây khắp nơi. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước nếu 2 người Kim Hào không gia nhập đám người này, chắc không rơi vào tay địch nhanh như vậy. Hơn 30 người, nhìn thì hùng mạnh, nhưng thật sự mục tiêu cũng lớn hơn, không bằng nàng và Kim Hào tự hành động với nhau. Sau đó thì sao? Dương Khai hỏi. Một trận khổ chiến, chết rất nhiều, đại đa số người còn lại đều bị bắt. Bị bắt? Dương Khai ngạc nhiên. Làm sao có thể bị bắt? Không phải các người đều là chân nguyên cảnh hay sao? Phát hiện bất ổn, sao không có ngự không mà phi hành? Chạy không có thoát được. Lãnh Sang tỏ vẻ cam chịu. Không phải, bọn họ không thể. Tử Mạch hít một hơi thật sâu, chen miệng vào. Vậy nguyên nhân là gì? Là do sự huỳnh xích huyết của ta quá là mạnh. Tử Mạch nhìn Dương Khai. Thực lực của y là gì? Là chân nguyên cảnh tầng thứ 7, không phải thực lực bản thân mạnh. Tử Mạch lắc đầu. Mà là đám yêu thú nô dịch dưới ta có bao nhiêu yêu thú? Dương Khai chau mày. Tử Mạch giơ một ngón tay. 100. Tử Mạch lắc đầu. Không phải, là 1000 đấy chứ. Dương Khai đột nhiên biến sắc. Tử Mạch cười khổ. Người nghĩ gì vậy chứ? Duy nhất chỉ có 1 con yêu thú thôi. Nhưng mà con yêu thú này là yêu thú lục giai. Ánh mắt của Dương Khai lộ ra khiếp sợ. Đúng vậy, là yêu thú cấp 6. Tuy không phải là yêu thú mạnh, nhưng đối phó với người luyện võ chân nguyên cảnh là quá thừa rồi. Tất cả những người luyện võ đại hán cơ ý bỏ trốn đều chết dưới sự công kích của yêu thú và sự ra tay của sư huynh xích huyết ta. Nơi này có yêu thú cấp 6 sao? Suy nghĩ của Dương Khai có chút lung lay. Hắn rèn luyện đến hiện nay, yêu thú lợi hại nhất hắn gặp được chỉ là cấp 5 mà thôi. Sư huynh của Tử Mạch xích huyết có thể dùng khống hồn trùng không chế. Mình cũng có thể dùng nô thu ấn để không chế. Nếu có thể tìm được yêu thú cấp 6, mình có thể hoành hành không sợ gì. Chỉ sợ là chỉ có 1 con. Trong mắt của Tử Mạch hiện ra một tia mong muốn. Với lại sư huynh vì thu phục yêu thú cấp 6 mà hao phí không ít tinh thần, y từ bỏ tất cả những yêu thú mình đã không chế được, lấy khống hồn trùng ra, sau đó dùng hợp chúng lại. Đó là hành động rất mạo hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút, tất cả khống hồn trùng cũng sẽ chết hết. Nhưng sư huynh ta may mắn, sau khi gần 100 khống hồn trùng dung hợp đã tiến hóa thêm 1 bậc, nên mới có thể khống chế được con yêu thú cấp 6 kia. Mặc dù Tử Mạch nói rất đơn giản, nhưng Dương Khai nghe chỉ thấy rất khâm phục sư huynh xích huyết của nàng. Thật là mạo hiểm, chỉ vì tiến hóa khống hồn trùng nên thấy người này rất quyết đoán và hung ác, tuyệt đối không phải là hạng người dễ dàng đối phó. Chương 245. Các người có ý xấu với ta. Người nói tiếp đi. Dương Khai tạm thời kiềm chế suy nghĩ thu phục 1 con yêu thú cấp 6, nhìn Lãnh Sang nói. Lãnh Sang gật gật đầu. Hơn 30 tên, gần 10 tên chết, ngoại trừ 1 tên chạy trốn được nhờ vào thực lực mạnh ra. Toàn bộ những tên còn lại đều bị giao khống hồn trùng, bị bọn Tử Mạch khống chế. Dương Khai không cần hỏi cũng biết kẻ chạy thoát là ai. Ngoài trừ Vũ Thừa Nghi, không ai khác có khả năng làm được điều này. Tại sao bọn chúng chưa có giết các người? Dương Khai nghi ngờ, viên huyết châu có được khi giết 1 võ giả tốt hơn rất nhiều so với của yêu thú. Nhất là những tên đó đều là cao thủ chân nguyên cảnh. Bọn chúng muốn lấy được bí mật bất truyền của các tông môn từ chỗ bọn ta, cho nên tạm thời không có xuống tay hạ sát. Lãnh Sang cười khổ một tiếng. Mấy người bọn ta, ai ai cũng là tinh anh của tông môn. Toàn bộ võ kỹ và công pháp tu luyện, đương nhiên đều là những thứ tốt nhất của tông môn rồi. Người Thiên Lang Quốc đến nơi đây là vì cái này. Dương Khai quay đầu nhìn Tử Mạch. Tử Mạch nhún vai. Đừng có nhìn ta, ta chưa làm gì bọn họ. Ta chỉ giữ có hai người Lãnh Sang và Kim Hào mà thôi. Hơn nữa ta còn chưa kịp bức hỏi công pháp và võ kỹ của bọn họ, thì đã bị ngươi chế ngự rồi. Lãnh Sang nói tiếp. Người của Thiên Lang Quốc sau khi toàn thắng, tình sư huynh của Tử Mạch là Xích Huyết kia, mang theo yêu thú cấp 6 của y, tự mình rời đi, đuổi theo Vũ Thừa Nghi. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì, ba người bọn họ cãi nhau một trận. Sau đó ta và Kim Hào bị giao cho Tử Mạch, tách khỏi đám người này. Khi Lãnh Sang nói đến những điều này, Tử Mạch ở bên cạnh nghiến răng, liên tục cười lạnh, khuôn mặt không chút biến đổi. Dương Khai quay đầu nhìn nàng, rồi cười lạnh. Xem ra, người với hai đồng môn của người không có gì vui. Trong tông môn của các ngươi không có tranh đấu hay sao chứ? Tử Mạch trợn tròn mắt nhìn Dương Khai. Lần này bọn ta tới đây tu luyện, tổng cộng có ba nhiệm vụ. Thứ nhất là thu hoạch huyết châu, tăng cường tự thân. Thứ hai là mai móc phương thức tu luyện võ kỹ và công pháp từ những võ giả của đại hán các ngươi. Và thứ ba là tìm lưu viêm dịch và tẩy hỗn lộ trong truyền thuyết. Mỗi một nhiệm vụ đều có liên quan đến tiền đồ của bản thân bọn ta. Hoàn thành tốt, sau khi quay về tông môn, đương nhiên có nhiều lợi ích hơn. Hai đồng môn đó của người liền thủ hoang hiếp người, không muốn người được lợi, đúng chứ? Dương Khai ngay lập tức đã hiểu ra mọi chuyện. Giữ nhiều người như vậy lại chỉ chia cho Tử Mạch hai người. Dù Tử Mạch có thể mai móc Lãnh Sang và Kim Hào, cũng chỉ thu được bí mật bất truyền của Quỷ Vương Cốc. So ra, nguồn tài nguyên mà hai đồng môn của Tử Mạch nắm trong tay thì rất lớn. Đây là sự cạnh tranh giữa các đồng môn, bất cứ tông môn nào cũng có. Bọn chúng đến từ cùng một gia tộc, đương nhiên sẽ loại bỏ ta ra ngoài rồi. Tử Mạch nghiến răng nghiến lợi, âm thầm oán hận. Trong mắt của Dương Khai chuyển động. Còn muốn ta giúp ngươi giành lại công đạo hay không? Ân oán giữa ba đệ tử Xâm La Điện của Thiên Lang Quốc tuyệt đối là lợi thế có thể lợi dụng được. Mọi người cùng ở nơi dị địa, sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt nhau. Dương Khai muốn sống yên ổn thì chỉ có thể ra tay trước để chiếm lợi thế. Diệt trừ hai tên võ giả Xâm La Điện kia, huống hồ bọn chúng còn có một sư huynh đã không chế được yêu thú cấp 6. Tên này giống với Vũ Thừa Nghi, đều là đối thủ mạnh nhất. Trước khi chạm mặt tên này, nhất định phải gạt bỏ tất cả những nhân tố không ổn định. Mắt của Tử Mạch lóe lên, nhìn Dương Khai rồi cau mày. Tuy sống chết của ta nằm trong tay ngươi, nhưng suy cho cùng, ta cũng là người của Thiên Lang Quốc, là võ giả của Xâm La Điện. Ta không thể làm việc có lỗi với sư môn, cho dù giết ta, ta cũng không làm. Cho nên, ngươi đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi đối phó với bọn họ. Dương Khai không khỏi có chút kinh ngạc nhìn nàng, càng không ngờ nữ nhân này lại có nguyên tắc như vậy. Cũng không tiếp tục ép nàng, Dương Khai cười cười. À, ta nói như vậy thôi. Nếu người không muốn thì bỏ đi. Tử Mạch tỏ ra ngạc nhiên, vốn dĩ cự tuyệt Dương Khai, nàng đã chuẩn bị tâm lý tiếp nhận sự trừng phạt. Không ngờ hắn cứ nhẹ nhàng như vậy mà cho qua. Ngươi nói chuyện dễ dàng như vậy sao? Tử Mạch không biết Dương Khai định làm trò quỷ gì, có chút nghi thần nghi quỷ. Người nghĩ sao chứ? Dương Khai cười giễu một tiếng, Tử Mạch chớp to đôi mắt, cười quyến rũ. Ai, nếu như người thật sự dễ dàng như vậy, thì giải trừ cấm chế trong đầu của ta đi. Đừng có mơ. Mấy ngày sau, Dương Khai cùng Lãnh Sang và Tử Mạch rèn luyện ở nơi dị địa. Hiện tại cơ bản không gặp phải kẻ địch nào. Chỉ là ngẫu nhiên gặp phải một hai con yêu thú. Nếu là yêu thú cấp 4, giết ngay tại chỗ lấy huyết châu. Nếu là yêu thú cấp 5, Tử Mạch sẽ khống chế nó, giao khống hồn trùng. Chẳng qua là mấy ngày rồi, cũng chỉ gặp được một con yêu thú cấp 5 mà thôi. Dương Khai không cần thứ huyết châu này, chia hết cho hai người Tử Mạch và Lãnh Sang. Hắn không thiếu năng lượng của mấy viên huyết châu. Thứ hắn muốn nhất bây giờ chính là không ngừng rèn luyện nguyên khí trong kinh mạch và đan điền để bước lên con đường chân nguyên cảnh. Việc rèn luyện bây giờ chủ yếu là tìm kiếm tẩy hỗn lộ trong truyền thuyết. Nghe nói sư huynh của Tử Mạch Xích Huyết cũng đang tìm thứ này. Bất luận là Tử Mạch hay Lãnh Sang đều không có hiểu lắm về tẩy hỗn lộ, nên đương nhiên không biết nên tìm ở đâu. Nhưng mà điều khiến Dương Khai cảm thấy rất kỳ chính là những ngày này, bất luận là trong hành động hay lời nói, Tử Mạch đều không ngừng khiêu khích ham muốn của mình. So với lúc gặp nhau lần đầu, càng phóng đãng hơn. Ngay cả nữ nhân lạnh lùng lãnh sang này cũng vô ý để lộ ra vẻ phong tình và mỹ miều như có như không. Ngẫu nhiên, Dương Khai có thể nhìn thấy một tia đồng tình và khoai ý trong mắt họ. Ai, giở trò quỷ gì đây? Dương Khai suy nghĩ mãi mà không có lời giải đáp. Nửa ngày nữa lại trôi qua. Ba người tìm nơi ngồi xuống nghỉ tạm. Mấy chục con yêu thú chỉ có một nửa theo bên mình. Một nửa còn lại bị phái đi thăm dò tình hình. Dương Khai đang tâm tình ngồi khôi phục thể lực. Hai làn gió thơm là kéo đến. Chợt Tử Mạch và Lãnh Sang, một trái một phải, ngồi xuống bên cạnh hắn. Tiếng sát lại gần, dường như chỗ này có vẻ rất lạnh. Dương Khai nhíu mày nhìn bọn họ. Lãnh Sang bị nhìn đến ngại ngùng, hai má đỏ bừng, còn Tử Mạch thì cười lớn một tiếng. Ai, làm sao vậy chứ? Mấy ngày nay, hai người các người rất là kỳ. Có phải đang âm thầm thường nghĩ điều gì không? Dương Khai lạnh mặt nói. Tử Mạch kêu oan. Không có nha, bọn ta luôn đi theo ngươi. Dù muốn thường nghĩ cũng không có cơ hội mà. Dương Khai nghĩ lại cũng đúng. Quả thực, bọn họ không có thời gian mua đồ. Nhưng tại sao luôn cảm thấy bọn họ không được bình thường? Tại sao ngươi có thể cảm thấy là chúng ta rất kỳ chứ? Tử Mạch cười thản nhiên, dựa nửa sát người vào trong lòng Dương Khai. Bộ ngực đầy đặn căng tròn đè lên trên cánh tay Dương Khai, khiến cho nó bị biến dạng. Cảm nhận được sự đàn hồi kinh người, Dương Khai cúi đầu nhìn, thấy một khoảng trắng như tuyết kinh động lòng người ngay chỗ ngực của Tử Mạch. Tử Mạch cười thầm, sắc mặt vẫn không có thay đổi. Thân hình hơi nghiêng nghiêng về trước, lộ ra càng nhiều. À, chỉ là cảm giác mà thôi. Dương Khai nhìn chằm chằm một lát, liếm liếm môi, vẻ mặt không kiên nể gì. Ồ, cảm giác không đúng rồi. Tử Mạch cười duyên, rung người, trước ngực sóng lớn cuồn cuộn. Yết hầu đang bốc hỏa, Lãnh Sang cũng lại đưa bộ ngực sửa qua. Toàn thân Dương Khai chấn động, vùng bụng như bị hỏa thiêu. Hai luồng cảm xúc, một trái một phải truyền đến, khiến cho linh hồn phiêu diêu. Sói tính vừa mới đến, hắn liền đẩy Tử Mạch xuống đất, trực tiếp đè lên. Tử Mạch kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhưng không chút sợ sệt. Đôi mắt long lanh như xuân thủy, khuôn mặt mang theo một nụ cười, nhìn thẳng Dương Khai. Ai, tiểu tử thối, không biết sự đời, còn muốn làm gì? Lãnh Sang bên cạnh bị dọa cho hoảng sợ, trợn mắt há mồm nhìn. Đây là do ngươi tự tìm đến, mấy ngày nay ta đã nhận ra. Ngươi có ý xấu với ta đúng chứ? Dương Khai thần sắc dữ tợn, hai tay ra sức xoa nắng bộ ngực đầy đặn của Tử Mạch. Ta nào có ý xấu gì đối với ngươi? Tử Mạch cắn chặt đôi môi đỏ mọng, hai đầu lông mày lộ ra khổ sở. Trong lúc lo lắng không kìm được, sinh ra một loại khoái cảm bị chà đạp. Nhưng hận không thể khiến cho bàn tay to của Dương Khai dùng sức hơn một chút. Ý nghĩ này dâng lên, làm cho nàng thẹn đỏ mặt. Người thật sự coi ta là người mù sao? Dương Khai cười lạnh, thô thiển bá đạo kéo quỳ phục của Tử Mạch. Tấm thân mỹ miều trần như nhộng hiện ra trước mắt. Bàn tay to ôm trùm lấy mà xoa bóp không chút thương hoa tiếc ngọc. Toàn thân của Tử Mạch cứng đờ, không kìm nổi hừ một tiếng. Ở bên cạnh, Lãnh Sang ngây ra như phỏng. Âm thanh ia lọt vào tai, trong lòng dậy lên một khoái cảm khác, thuận theo sự xoa bóp không ngừng. Tử Mạch vặn vẹo thân mình phối hợp, tiếng ia bên tai không dứt, khiến toàn thân Lãnh Sang trở nên vô lực, sủi lơ trên đất, hai chân không khỏi kẹp chặt. Tuy rằng rất có cảm giác, nhưng Tử Mạch vẫn chưa đánh mất thần trí. Nàng và Lãnh Sang, hai người cùng khiêu khích Dương Khai. Chỉ là muốn trêu đùa hắn mà thôi. Bây giờ là kích thích sói tính của hắn lên, thật sự khiến cho Tử Mạch có chút không chống đỡ được. Hắn không phải, làm sao còn hăng hái như vậy chứ? Tử Mạch vừa thở, vừa lặng lẽ cong đầu gối, đẩy về háng của Dương Khai. Lát sau, Tử Mạch cảm nhận được một vật cứng như sắt, to thô nóng bỏng như lửa. Trong cơn chấn động, Tử Mạch kêu lên, thân hình nháy mắt cứng đờ, khuôn mặt xinh đẹp lập tức biến sắc. Dương Khai ngẩng đầu nhìn nàng cười đầy độc ác, đồng thời đưa một tay ra thăm dò dưới váy nàng. Đừng mà! Tử Mạch thất kinh, vội vàng bắt lấy cánh tay của Dương Khai. Người nói đừng là đừng sao? Dương Khai cười lạnh nhưng động tác không ngừng. Bàn tay thăm dò, ấm áp và ẩm ướt không có chịu được. Đang giải dụ trong nháy mắt, Tử Mạch bỗng không còn sức phản kháng, mềm nhũn nằm xuống đất. Lạnh Sang cũng mất đi khả năng suy nghĩ, căn bản không biết tại sao Tử Mạch lại diễn thật đến như vậy. Cho dù là muốn trêu đùa hắn đi chăng nữa, cũng không nên hy sinh lớn như vậy chứ. Chuyện này quá là có chút khiến người ta không cách nào chấp nhận được rồi. Lạnh Sang nhìn tới nỗi da mặt đỏ bừng, tim đập rộn lên, máu sôi trào. Bụng dưới như có dòng nhiệt lưu chảy qua. Các loại cảm xúc e lệ, ngượng ngùng, động tình cùng hòa quyện. Đang lúc Tử Mạch có cảm giác mình trộm gà không thành còn mất tòi nắm thóc. Nàng bỗng mở mắt ra, cũng không biết lấy đồ ra sức lực để Dương Khai đang tùy tiện xoa nắng nàng ra, sắc mặt đại biến. Người chờ chút, yêu thú của ta chết rồi, gần đây có thể là các kẻ thù. Chương 246, sự biến đổi giữa kẻ thù. Nghe nàng nói như vậy, ngọn lửa dục vọng trong lòng của Dương Khai chớp mắt bị dập tắt đi không ít, rồi nhướng mày. Chết bao nhiêu? 6 con. Mất mạng trong nháy mắt, 1 con cấp 5, 5 con cấp 4. Trên mặt của Tử Mạch có chút hoảng sợ, lông mày nhíu chặt, vừa bò dậy từ dưới thân Dương Khai, vừa bơi rối sửa sang y phục, che tấm thân lõa lồ. Cũng không biết nàng nghĩ ra cái gì, còn người như Xuân Thủy lén lút nhìn qua di hán của Dương Khai, rồi vội vàng chuyển tầm nhìn, mặt đỏ bừng, tỏa ra ánh sáng mê người. Có biết là ai ra tay không? Mà có bao nhiêu người? Dương Khai trầm giọng hỏi. Tử Mạch không chế yêu thú bằng khống hồn trùng, trong phạm vi nhất định có thể cảm nhận được sự sống chết của yêu thú. Nhưng thông tin khác thì rất khó nắm bắt, dù sao cũng không phải là nàng tận mắt nhìn thấy. Không có rõ lắm. Tử Mạch lắc đầu. Đi xem. Dương Khai quả quyết. Có thể là gặp nguy hiểm đó. Tử Mạch hơi chần chừ. Ngộ nhỡ là cao thủ chạy trốn lần trước thì sao? Người nàng nói là Vũ Thừa Nghi, bây giờ đang trong khu dị địa này, có thể trong nháy mắt giết chết 6 con yêu thú, thực lực của đối phương khẳng định rất là mạnh. Tốt nhất nên là hắn ta. Dương Khai không cầm được có chút nóng lòng muốn thử. Trước kia, Vũ Thừa Nghi phái một sư đệ của mình đuổi theo giết hắn, Dương Khai còn ghi nhớ trong lòng. Món nợ này sớm muộn gì cũng phải đòi. Huống hồ trên người của Vũ Thừa Nghi rất có khả năng còn lưu giữ bảo bối Lưu Viêm Dịch. Bất kể là giết người báo thù hay là cướp bảo vật, Dương Khai đều không có lý do để buông tha cho y. Thấy Dương Khai khăng khăng như vậy, Tử Mạch cũng không đành phật ý hắn. Huống hồ, cho dù đúng là Vũ Thừa Nghi, đối mặt với đại quân yêu thú của Tử Mạch cũng chẳng phải dễ dàng gì. Vội vàng ra lệnh, Tử Mạch dẫn số yêu thú còn lại đi về nơi xảy ra chuyện. Lãnh Sang hai chân mềm nhũn cũng theo sát. Hai nàng sóng vai nhau đi, cố ý để Dương Khai lại đằng sau. Dương Khai cũng không có để ý, vừa đi theo sau, vừa cảnh giác động tĩnh của tứ phía. Ngươi làm sao vậy chứ? Lãnh Sang cảm nhận được sự thay đổi của Tử Mạch, không kìm được nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì? Vừa nãy Tử Mạch dường như có hơi lờ đảnh, hình như không nghe thấy lời nói của Lãnh Sang. Người trở nên rất là kỳ. Lãnh Sang tò mò quan sát nàng ta. Không phải nói dụ dỗ hắn sao, khiến hắn không chịu được ư? Tại sao vừa nãy ngươi... Lãnh Sang nghĩ một hồi mới tìm được từ để mà hình dung. Dáng vẻ của ngươi hình như rất là hưởng thụ. Tử Mạch hận không thể nào đào một cây hố để chui xuống. Hai bên tai và cổ đỏ bừng lên, cắn răng thấp giọng nói. Đừng có nói về chuyện này, sau này đừng có dụ dỗ hắn ta. Nếu không, có thể là thân tàn bị chơi với lửa đó. Lãnh Sang kinh ngạc. Trời ơi, vốn tưởng Dương Khai không phải là nam nhân thật thụ, cho nên Tử Mạch thầm khinh bạc hắn. Cho dù có hôn có sờ soạn thì sao chứ? Người đâu phải là một nam nhân thật thụ đâu. Còn có thể làm gì hơn? Cho dù là lão nương cởi sạch quần áo trước mặt ngươi, ngươi cũng chỉ có thể sờ nắng mà thôi. Nhưng tuyệt đối không ngờ, Dương Khai căn bản không phải như nàng tưởng tượng. Cảm giác tiếp xúc trong chớp mắt cho đến giờ vẫn quanh quẩn trong đầu của Tử Mạch. Mỗi lần nhớ đến thì vô cùng xấu hổ. Trong lòng Tử Mạch căn bản không to gan lớn mật như bề ngoài. Nhưng nếu hắn thật sự là nam nhân, vậy tại sao mấy ngày trước thấy mình và Lãnh Sang hai người gần như cởi sạch hết đồ, lại còn có thể thờ ơ như vậy? Có nam nhân nào có thể dễ dàng cự tuyệt sự mê hoặc ngay trước mắt hay không? Lẽ nào hắn thật sự là một chính nhân quân tử? Trong lúc suy nghĩ lung tung, rất nhanh đã đến nơi sáu con yêu thú bị giết. Trên mặt đất có vết máu, nhưng xác yêu thú thì không thấy đâu. Huyết châu cũng bị lấy đi, chỉ còn một đống bột mịn mà thôi. Dương Khai nhìn xung quanh không kìm được nhíu chặt mày. Tử Mạch ngồi xổm xuống, bới bới đống bột mịn, lát sau sắc mặt không ngừng biến đổi. Sao rồi? Lãnh Sang hỏi. Khống hồn trùng không có thấy. Sắc mặt của Tử Mạch tái nhợt, lại bới tìm trong một đống bột mịn khác, nhưng tìm hết cả sáu đống bột mà không có tìm được một con khống hồn trùng nào. Không cần tìm, kẻ giết yêu thú của người không phải là cao thủ của Cửu Tinh kiếm phái. Dương Khai vẻ mặt suy nghĩ nhìn Tử Mạch. Nơi này không có lưu lại dấu vết của kiếm khí. Ngươi muốn nói gì? Tử Mạch thần sắc bất an, đã mơ hồ đoán ra điều gì, lại không dám khẳng định, hoặc là nói không dám thừa nhận. Trong lòng ngươi biết rõ, còn cần ta phải nói sao? Dương Khai xùy một tiếng. À, không thể nào. Tử Mạch lắc đầu, giọng rất nhỏ, trong lòng dao động. Đột nhiên Tử Mạch ngẩng đầu, nhìn về một hướng. Yêu thú của ta lại chết thêm mấy con nữa rồi. Dương Khai cười lạnh lùng, càng khẳng định suy đoán trong lòng, nghiêng đầu nhìn Tử Mạch. Người có muốn đi xem không? Tử Mạch thần sắc đấu tranh, chần chừ hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Nhưng mà lúc này đây, nàng không dám phân tán yêu thú ra xung quanh, triệu tập tất cả về, vội vàng đi đến địa điểm tiếp theo. Nửa canh giờ sau, Tử Mạch một lần nữa thất vọng đứng lên. Nơi đây có bốn đống bột mịn, đáng lẽ phải có bốn con khống hồn trùng. Nhưng lúc này, những con trùng này cũng giống như vừa nãy không thấy đâu. Là hai đồng môn của ngươi ra tay sao? Lãnh Sang rốt cuộc cũng kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn Tử Mạch. Khống hồn trùng là thủ đoạn chỉ có đám người Tử Mạch mới có. Nếu thật là Vũ Thượng Nghi sát hại yêu thú, không thể nào khống hồn trùng cũng lấy đi. Y không có bản lĩnh lớn đến như vậy, mà có thể giết được hai nhóm yêu thú của Tử Mạch trong thời gian ngắn. Hoặc là kẻ ra tay phải có thực lực rất cao, hoặc là số lượng rất đông. Kết hợp với manh mối khống hồn trùng biến mất, thân phận của kẻ ra tay hiện ra rất sống động. Đều là võ giả của Sâm La Điện, hai đồng môn kia của Tử Mạch chắc chắn biết làm sao để lấy được khống hồn trùng, cũng có khả năng đánh chết được nhiều yêu thú như vậy trong thời gian ngắn. Bọn họ nắm trong tay không ít võ giả của Đại Hán, chỉ là Tử Mạch không dám tin sự thật này, cũng không muốn tin. Đều là đồng môn, sao lại hạ độc thủ với mình như vậy? Hít sâu một hơi, nhắm mắt, cảm nhận của Tử Mạch lan truyền ra bên ngoài. Ý đồ tìm kiếm tung tích của những khống hồn trùng kia, nhưng làm thế nào cũng không có tìm ra. Lát sau, nàng mở hai mắt, ánh mắt lộ ra âm tàn, lạnh lùng quan sát xung quanh, miệng cười không ngớt. Chúng ta rời khỏi đây trước đi. Dương Khai cau mày nói, kéo cánh tay của Tử Mạch, rồi lôi nàng đi. Sau hai canh giờ, ba người đã ở ngoài trăm dặm. Mấy chục con yêu thú đã chết mất 10 con, trong đó lại có hai con là yêu thú cấp 5. Thực lực của Tử Mạch đại giảm. Dừng lại nghĩ, Tử Mạch ngồi một bên, trên mặt thần sắc biến đổi không ngừng. Khi thì âm u lạnh lẽo, khi thì nghi hoặc, khi thì thống khổ, khi thì hung tàn. Lãnh Sang và Dương Khai nhìn nhau, cả hai đều không nói gì. Biết giờ này trong lòng nàng đang vật lộn tranh loạn. Dương Khai nhìn Lãnh Sang nháy mắt ra dấu, bảo nàng an ủi mấy câu. Lãnh Sang nhìn như không thấy, bỏ qua ánh mắt của Dương Khai. Dương Khai không nói gì, chỉ có thể buồn bã, im lặng mà thôi. Phải một lát sau, Tử Mạch bị thống khổ, rền rĩ một tiếng, nặng nề thở ra, có phần xót xa nhìn Dương Khai. Tại sao bọn họ phải làm như vậy chứ? Lời này, người phải hỏi bọn chúng chứ. Dương Khai thản nhiên nói, bọn ta là đồng môn mà, tuy rằng có cạnh tranh lẫn nhau, nhưng không thấy nổi ra tay với ta như vậy. Tử Mạch có chút nghĩ không thông. Đồng môn thì sao? Dương Khai xem thường, đồng môn mới là đáng sợ nhất. Đồng môn các ngươi giết hại lẫn nhau sao? Dương Khai và Lãnh Sang cùng gật đầu. Tử Mạch kinh ngạc, nhíu mày không thôi, thở dài. Có thể mấy người bọn ta đều đến từ một phần nhánh nhỏ của Sâm La Điện, vốn không có bao nhiêu đồng môn, cho nên khi ở Thiên Lang Quốc, mọi người đều chăm sóc lẫn nhau, cho dù là có cạnh tranh, cũng không thể nổi quá tuyệt tình như vậy. Đây không phải là Thiên Lang Quốc, cũng không phải là Sâm La Điện của các người. Dương Khai trầm mặt. Chính như vậy, bọn ta mới phải giúp đỡ nhau hơn chứ. Tử Mạch vẫn không thể nào chấp nhận được. Cứ tưởng người là nữ nhân tâm tính tàn nhẫn, không ngờ lại ngây thơ như vậy. Dương Khai cười lạnh một tiếng, e rằng sự tàn nhẫn của Tử Mạch cũng chỉ nhằm vào võ giả của Đại Hán. Đối diện đồng môn mình, nàng cũng e dè, không dám tùy tiện ra tay. Tử Mạch cười khổ, đang muốn nói chuyện, đột nhiên thần sắc trở nên thống khổ vô cùng, ngã thẳng ra đất, hai tay ôm đầu, gào thét thảm thiết không thôi. Dương Khai và Lãnh Sang biến sắc, vội vàng bước đến. Tử Mạch như chịu tra tấn của trời cao, hai tay nắm chặt tóc mình, cả người co quắp như con tôm, thân thể căng cứng, mồ hôi ướt nhẹp. Tình hình này và phản ứng của nàng trước đây khi bị Dương Khai tra tấn giống nhau, đều là phản ứng sau khi thần hồn bị tổn thương. Dương Khai và Lãnh Sang nhìn nhau, nhìn ra một tia hoảng sợ từ trong mắt đối phương. Cơn đau của Tử Mạch kéo dài rất lâu mới dần dần bình thường. Quần áo trên người đều ướt nhẹp mồ hôi. Cả người quá mệt mỏi, nhưng đôi mắt nàng lại trở nên lạnh giá thấu xương. Là bọn họ. Bọn họ đang cảnh cáo ta, hộ gọi ta, bắt ta qua. Tử Mạch cắn răng, gương mặt lộ ra sát khí. Nói xong, lại túm chặt y phục của Dương Khai, nghiêm túc nhìn hắn. Giúp ta giết bọn chúng đi. Dương Khai nhếch miệng cười. Ta sớm có ý định này rồi. Mấy hôm trước lúc Dương Khai đề nghị bị Tử Mạch cự tuyệt, lại không ngờ sự tình phát triển mang tính tuồng kịch đến như vậy. Tử Mạch còn có chút nguyên tắc, không muốn ra tay với đồng môn, nhưng hai đồng môn của nàng rõ ràng không có lòng tốt như vậy. Bọn chúng ở đâu? Dương Khai hỏi. Bên này. Tử Mạch chỉ đường. Đi khoảng một canh giờ. Một canh giờ, tính toán kỹ lưỡng một chút. Dương Khai nhíu mày, sau đó cõng Tử Mạch trên lưng, đưa nàng chạy về trước. Nằm trên lưng Dương Khai, Tử Mạch cảm thấy rất lạ. Giữa hai người chỉ có thể nói là kẻ thù, nhưng bây giờ lại phải cùng hội cùng thuyền đối phó hai đồng môn của nàng. Sự thay đổi vai diễn giữa bạn và thù khiến nàng như rơi trong đám mây. Trên đường Tử Mạch kể sơ qua sự tình về hai đồng môn của nàng. Hai người kia đến từ cùng một gia tộc, chính là quan hệ huynh muội con chú con bác. Thực lực đều là chân nguyên cảnh tầng thứ tư. Một người tên là Diêu Hà, một người tên là Diêu Khê, đều nắm trong tay chừng 50 con yêu thú, gộp vào khoảng hơn 100 con. Chỉ nói về số lượng yêu thú thôi đã nhiều hơn gấp đôi của Tử Mạch. Hiện giờ Tử Mạch chỉ nắm trong tay 30-40 con. Liều mạng tuyệt đối không có đánh nổi, nhưng chỉ cần nghĩ cách giết một người trong số họ, số yêu thú của người bị giết sẽ tự phá hủy đi. Đến lúc đó nhất định sẽ xảy ra một trận hỗn loạn. Trong hỗn loạn mới có hy vọng chiến thắng. Bởi vì phẫn nộ, Tử Mạch đã nói hết toàn bộ tin tức dù là nhỏ nhất của hai đồng môn. Dương Khai im lặng lắng nghe, thầm ghi nhớ, cũng không ngừng nghĩ xem làm như thế nào để chiến thắng. Kết thúc tập 35 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn gặp các bạn vào tối ngày hôm nay tiếp tục theo dõi tập 35 của bộ truyện này nhé.